Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Liệp Hồn Xâm Lâm. Ngày kế tiếp, Nặc Đinh học viện trước cửa, ở tại còn lại học sinh còn đang trong giấc mộng lúc. Lục Uyên cùng đại sư bọn 4 người đã tập kết tại cửa chính. Khoảng cách Nặc Đinh Thành gần nhất một chỗ Liệp Hồn Xâm Lâm cũng có tiếp cận 400 dặm lộ trình. Cho nên muốn tại quy định thời gian đuổi tới, thì nhất định phải sớm một chút xuất phát mới được. Phí Lạc Tư chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Kéo xe cũng không phải phổ thông ngựa, mà chính là 10 năm hồn thú giác lân mã. Loại này giác lân mã trên thân mọc đầy lân phiến, mà lại sức chịu đựng 10 phần. Dùng để kéo xe không gì thích hợp hơn. Xe ngựa rất là rộng thùng thình, ngồi 4 người dư xài. Hơn nữa còn chuyên môn phối trí phòng chấn động công cụ, cho nên cho dù là lấy rất tốc độ nhanh chạy cũng sẽ không quá sốc này. Đường Tam tựa hồ là không có được chứng kiến dạng này xe ngựa, cho nên lộ ra rất là mới lạ. Lên xe, Phí Lạc Tư chỉ huy dưới bắt đầu hướng về Nặc Đinh Thành đông bắc phương hướng Liệp Hồn Xâm Lâm bước đi. Một đường lên, đại sư đều tại hướng Đường Tam giới thiệu hồn sư cùng hồn thú kiến thức căn bản, mà Lục Uyên thì nhắm mắt dưỡng thần. Lên có chút sớm, hắn còn có một ít khốn. 400 dặm lộ trình tuyệt đối không gần, cho dù là lấy giác lân mã tốc độ đến Liệp Hồn Xâm Lâm phụ cận thời điểm cũng đã là đến xế chiều. Một đường sóc này nếu như đổi lại là người bình thường tuyệt đối là không chịu được. May mắn đang ngồi đều là hồn sư, thân thể tố chất đều tương đối mạnh, chỉ là vẫn là khó tránh khỏi có chút nôn mửa cảm giác. Bọn họ đến Liệp Hồn Xâm Lâm tốc độ so với nguyên tác bên trong đại sư tối thiểu nhanh một nửa. Liệp Hồn Xâm Lâm bên ngoài luôn luôn rất náo nhiệt, nơi này có rất nhiều cửa hàng, các loại gào to âm thanh liên tiếp vang lên, lộ ra vô cùng ồn ào. Chúng ta xuống xe tiếp tế một ít gì đó đi, đại sư nói ra, mọi người tự nhiên là không có dị nghị, ngoại trừ đại sư cùng Phí Lạc Tư bên ngoài. Lục Uyên cùng Đường Tam đều là lần đầu tiên tới Liệp Hồn Xâm Lâm. Đều là tiểu bạch, lão sư, ngài mua nhiều như vậy củ cải trắng làm gì? Đường Tam hơi nghi hoặc một chút, hắn trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt già chất đầy nhiều loại củ cải trắng. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng giật một cái, vang lên nguyên tác bên trong La Tam pháo công kích thủ đoạn. Không tự giác lại mua hơn mấy cái khẩu trang. Đại sư không có trả lời hắn, chỉ là khóe miệng nụ cười càng đắng chát một phần. Nói, về sau lại nói cho ngươi đi. Chỉnh lý đầy đủ, mọi người liền hướng về Liệp Hồn Xâm Lâm đi đến. Lấy ra Liệp Hồn lệnh bài, mọi người rốt cục đi vào Liệp Hồn Xâm Lâm. Nơi này Liệp Hồn Xâm Lâm trên cơ bản đều là đế quốc nuôi nhốt, cho nên đẳng cấp cao hồn thú kỳ thật rất ít gặp. Đại sư võ hồn La Tam Pháo rất đáng yêu, béo béo mập mập, bộ dáng rất giống tiểu chư tử. La Tam Pháo rất có linh tính, đối với Đường Tam bọn người rất thân cận, lại hết sức e ngại Lục Uyên, thậm chí không dám tới gần hắn xung quanh. Lục Uyên rõ ràng đây là bởi vì La Tam Pháo bị hắn thể nội Hoàng Kim Long võ hồn uy áp hù dọa. Phía trước có động tĩnh, đại sư âm thanh vang lên, dựa theo La Tam Pháo truyền về tin tức nhìn, phía trước rõ ràng lộ ra hồn thú ba động. Là cái gì hồn thú? Trong bất chi bất giác, Phí Lạc Tư võ hồn đã chiếm hữu, trên thân quấn quanh lấy hỏa diễm Phí Lạc Tư hồn tông khí thế lộ rõ. Tuy nhiên hồn hoàn chỉ là bạch hoàng hoàng tím, nhưng là hồn tông trung quy là hồn tông. Phí Lạc Tư võ hồn là xích viêm khuyển, một loại còn tính là không tệ thú võ hồn. Chỉ là đáng tiếc Phí Lạc Tư tiên thiên hồn lực thực sự quá thấp, chỉ có cấp 3, cho nên phí thời gian nửa đời người cũng chỉ có thể đạt tới hồn tông cảnh giới. Nói như vậy, tiên thiên hồn lực càng mạnh, võ hồn phẩm chất càng cao, nhưng là võ hồn cường đại, tiên thiên hồn lực lại không nhất định cao. Giống như là Hạo Thiên Trùy, danh xưng thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, nhưng là cũng không phải là mỗi một cái Hạo Thiên Trùy võ hồn đều có thể đạt tới tiên thiên mãn hồn lực cảnh giới. Hạo Thiên Tông bên trong từ tiên thiên cấp 5 hồn lực, cấp 6 hồn lực mãi cho đến tiên thiên mãn hồn lực cơ hồ đều có. Nếu như nói võ hồn cường đại hay không là phụ mẫu di truyền lại, như vậy tiên thiên hồn lực cao thấp thì là hồn sư thiên phú của mình. Tiên thiên mãn hồn lực cho dù là phóng nhãn toàn bộ Đấu La Đại Lục có lẽ nhân số cũng không ít. Nhưng là thực tế tới nói, tiên thiên mãn hồn lực vẫn là rất hiếm thấy. Hắn không chỉ có yêu cầu ngươi có một cái cường đại võ hồn, còn muốn cầu hồn sư tự thân có cường đại tu luyện thiên phú. Phí Lạc Tư tu luyện thiên phú hiển nhiên cũng không được tốt lắm. Dựa theo tam pháo phản hồi tin tức nhìn, nên là một đầu trăm năm liệt sơn chứ cùng một đầu trăm năm mạn đà la xà đang đối đầu. Nhưng cụ thể là bao nhiêu năm không biết, cần muốn tỉ mỉ quan sát một chút mới biết được. Đại sư nói ra, nếu như chỉ là trăm năm, ta cần phải đối phó. Phí Lạc Tư nói ra. Thực lực của hắn phóng nhãn cùng giai tuy nhiên không tính xuất chúng, nhưng là dù sao cũng là hồn tông, đối phó trăm năm hồn thú vẫn là dư xài, trừ phi là giống Thái Thản Cự Viên như thế siêu cấp hồn thú. Vậy liền coi là chuyện khác, bất quá muốn đến loại này đế quốc nuôi nhốt liệp hồn xâm lâm cũng không có khả năng xuất hiện Thái Thản Cự Viên dạng này siêu cấp hồn thú. Tiến lên nhìn xem. Chú ý tiếng vang, không muốn kinh động đến bọn họ. Đại sư nói ra, Lục Huyên cùng Đường Tam đều nhẹ gật đầu. Đại sư rõ ràng là nói cho bọn hắn nghe. Tiến lên mấy bước, mấy người núp ở phía sau một cây đại thụ mặt cẩn thận xem xét. Phía trước Mạn Đà La Xà cùng Liệt Sơn Chư đánh đến chính là khó phân thắng bại. Mạn Đà La Xà động tác nhạy bén, tốc độ mau lẹ. Mà lại có kịch độc, là một loại cường đại hồn thú. Mạn Đà La Xà độc đã từng khiến rất nhiều hồn thú nghe tin đã sợ mất mật. Mà Liệt Sơn Chư cũng không đơn giản, làm heo loại hồn thú bên trong người nắm giữ tồn tại. Nó tại hồn thú bên trong địa vị không thua kém Mạn Đà La Xà. Bên ngoài thân có liệt diễm hộ thể, mà lại lực lượng cường đại, phòng ngự lực cũng rất là có thể nhìn. Chiến đấu lực không thể khinh thường. Đại sư ánh mắt thật nhanh liếc nhìn, nói, đầu này Mạn Đà La Xà thân dài thô sơ giản lược đoán chừng vượt qua 3 mét tiếp cận 4 mét. Cụ thể niên hạn nên tiếp cận 400 năm. Cứng cỏi, kịch độc 10 phần thích hợp tiểu tam, mà đầu này Liệt Sơn Chư hình thể cũng có hơn 3 mét. Lực lượng phòng ngự đều không yếu. Ngược lại là rất thích hợp Tiểu Uyên. Nghe vậy, Lục Uyên lắc đầu, nói, Liệt Sơn Chư 300 năm tu vi vẫn còn có chút thấp. Tố chất thân thể của ta khác hẳn với thường nhân. Hoàng Kim Long lại là tối đỉnh cấp thú võ hồn. Ta cảm thấy ta hồn hoàn niên hạn có thể đi lên lại nói lại. Đại sư nhíu nhíu mày, nói, căn cứ nghiên cứu của ta. Đệ nhất hồn hoàn cực hạn là tại 423 năm hai bên. Một khi đột phá cực hạn này sẽ cho hồn sư mang đến nguy hiểm to lớn. Lục Uyên lắc đầu, nói, đại sư, ngài nghiên cứu là chính xác, nhưng là sự tình luôn có ngoại lệ. Ngài không hiểu rõ Hoàng Kim Long võ hồn, nó đối nhục thể tăng phúc vượt qua ngài tưởng tượng. Thật sao? Đại sư cũng có chút không dám xác định, hắn đối tại nghiên cứu của mình là tự tin vô cùng. Nhưng là Hoàng Kim Long dạng này trong truyền thuyết võ hồn hắn xác thực hiểu rõ cũng không nhiều. Lý luận cuối cùng chỉ là lý luận, Hoàng Kim Long nhục thể cường đại, nhưng cuối cùng cường đại cỡ nào, không có tự mình nghiên cứu qua, đại sư cũng không phải là rất rõ ràng. Cho nên đối với Lục Uyên mà nói hắn đã có mấy phần tin tưởng. Vậy thì tốt, trước dạng này, các loại mạn đà la xà cùng liệt sơn chư lưỡng bại câu thương thời điểm. Chúng ta lại ra tay, đến mức tiểu uyên hồn hoàn vấn đề, chúng ta tại giải quyết bọn họ về sau lại đến thảo luận. Nghĩ một lát, đại sư nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.